con người chứ đâu phải cỏ cây. Sao có thể vô tình, huống hồ người kia còn là cốt nhục do mình sinh ra. Quách lão cha quỳ xuống nói, Đỗ thiếu gia, van xin ngươi buông tha tiểu xu. Tiểu nhân nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, cảm tạ đại ân đại đức của ngài. Ta cần một lão già như ngươi làm gì? Đại gia mua con gái ngươi không phải là để cho nàng ở trong này kêu cha gọi mẹ. Đỗ Giai Trạch một cước đá ngã Quách lão cha, cứng rắn lôi kéo Quách tiểu xu đi. Người vây xem rất nhiều nhưng lại không một ai dám ngăn cản. Có lẽ là cố kỵ quyền thế nhà hắn, chỉ có thể tức giận mà không dám nói. Người ta đã nói là không muốn rồi. Sao công tử lại ép buộc như vậy? Vũ Tình xoay xoay chiếc quạt, xoài khí xuất hiện trước mặt mọi người. Hê hê, các tình yêu, bì được gỡ lệnh cấm trong mấy ngày Tết rồi. Công sức xin xỏ giã họng mấy ngày liền đó. GT, lại nói vụ lì xì. Một chương NKSP ngày mai ta sẽ send cho nàng Lucy. Ngọc Long nữ muội và 5 người đầu tiên trong NKSP C25. Hai post trong hôm nay nhé. Nếu trong 5 nanogram, mà có những ai đã đờ si sen rùi thì tính tiếp những ân. Phía dưới, PSJN PSJN, hích, nàng đổi CNDSL, NKSP đờ si hem, GT, cách chương.